Khi nhận thức thoát ra khỏi trạng thái đồng nhất với hình tướng, vật chất cũng như tinh thần, nó trở thành cái ta có thể gọi là nhận thức thuần túy, nhận thức giác ngộ hay hiện hữu. Hiện nay điều này đã xảy ra ở một vài cá nhân và có thể sẽ xảy ra với một quy mô lớn hơn. Hầu hết tâm thức nhân loại đang bị khống chế bởi loại nhận thức đầy tính bản ngã, tự đồng nhất mình với những lo sợ, những suy nghĩ miên man hay xuất hiện ở trong đầu mình và bị những tâm thức lo sợ đó kềm chế. Nếu không kịp thời thoát ra khỏi sự khống chế này, chúng ta sẽ bị nó tiêu diệt. Chúng ta sẽ chứng kiến những cảnh hỗn loạn, xung đột, bạo lực, ốm đau, thất vọng và điên cuồng ngày càng gia tăng trên thế giới. Tâm thức bản ngã của nhân loại giống như một con thuyền đang chết chìm. Nếu chúng ta không thức tỉnh để bước ra khỏi thuyền, chúng ta sẽ chết chìm chung với nó. Nếu như loài người muốn tồn tại, thì chúng ta phải đi qua giai đoạn phát triển tâm thức tiếp theo. Tâm thức đang tiến hóa khắp vũ trụ qua hàng tỷ dạng khác nhau, nên cho dù loài người chúng ta không tiến hóa kịp trên bình diện vũ trụ, điều đó sẽ không thành vấn đề. Nhận thức chỉ có thêm chứ không bao giờ bị mất đi, mà nó chỉ tự thể hiện qua các dạng khác. Việc tôi đang nói ở đây và các bạn đang đọc hoặc đang nghe tôi là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy nhận thức mới đang giành được chỗ đứng trên hành tinh này. Không phải tôi đang dạy các bạn, mà chính bạn là nhận thức, và bạn chỉ đang lắng nghe chính mình. Người phương Đông có câu: dạy dỗ là kết hợp giữa người dạy và cái được dạy. Dù sao đi nữa thì ngôn từ tự nó cũng không quan trọng mấy. Ngôn từ đâu phải là chân lý, chúng chỉ giúp bạn hướng tới đó mà thôi. Tôi nói trong khi tôi đang hiện diện, và khi tôi nói, bạn có thể tham dự được với tôi ở trong trạng thái hiện diện đó. Mặc dù những chữ tôi dùng đều có một lịch sử riêng và chúng đã được hình thành trong quá khứ, nhưng giờ đây, những chữ mà tôi đang nói với bạn đều mang một tần số rất cao của sự hiện diện, khác với ý nghĩa mà chúng thường có. Sự im lặng còn là một con thuyền lớn chuyên chở được sự có mặt. Cho nên khi bạn đọc hay lắng nghe những gì tôi đang nói, bạn hãy ý thức về khoảng trống im lặng giữa hay đằng sau những từ đó. Hãy luôn chú tâm tới những khoảng trống im lặng đó. Dù bất cứ là đang ở đâu, bạn hãy lắng nghe sự im lặng, vì đó là cách dễ dàng và là trực tiếp nhất để giúp bạn trở nên có mặt. Dù đang có tiếng ồn đi nữa, vẫn luôn có một khoảng lặng ở đằng sau hoặc giữa những âm thanh ồn ào đó. Lắng nghe sự im lặng ngay lập tức tạo ra sự yên tĩnh ở trong bạn, và chỉ có sự yên tĩnh ở bên trong đó mới giúp bạn cảm nhận được những tĩnh lặng ở bên ngoài. Và sự yên tĩnh không phải chính là sự có mặt của bạn, là nhận thức đã được giải phóng khỏi những biểu hiện khác nhau của suy tư đó sao? Đây chính là nhận thức sống đậm chất do những gì chúng ta đang nói tới.